Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3309, một giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3309 đệ nhất 3309 chương một giấc mộng đệ nhất 3309 chương một giấc mộng. Phong Bá huy động ống tay áo, mang theo Tô Tử Mặc trốn vào hư không. Trong nháy mắt, hai người liền tới đến một tòa nguy nga tú lệ, xanh um tươi tốt ngọn núi lúc trước. Tại chân núi, tọa lạc lấy một chỗ u tĩnh rất khác biệt sơn trang, thanh thủy vườn quanh, yếu liễu tương liên. Đi vào phụ cận, Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn trang phía trên treo cao tấm biển, viết bốn chữ to. Cô Giao biệt viện, chẳng biết tại sao chứng kiến bốn chữ này, trong lòng của hắn không khỏi khẽ run lên. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại không dám suy nghĩ sâu xa. Ngươi vào đi thôi, Phong Bá nói, chủ nhân đang ở bên trong. Chủ nhân, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình. Lúc trước hắn liền đã đoán, Phong Bá sau lưng, có lẽ có một vị thánh nhân cấp bậc cường giả trèo trống, chắc hẳn chính là cái này tọa Cô Giao biệt viện chủ nhân. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, bước vào ngôi biệt viện này chi trong. Chỗ này trong biệt viện, sơn thủy giao nhau, cây cối xanh một thân cổ kiến trúc thưa thớt chẳng chịt chung quanh làm đẹp lấy vườn hoa trúc từ, vườn trái cây, phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm. Sân nhỏ đơn giản thanh lịch nhưng mỗi một chỗ bố trí đều lộ ra tâm ý cùng chung quanh sơn thủy hòa làm một thể. Phong Bá cũng không cùng theo tiến đến, mà là thần sắc cung kính giữ ở ngoài cửa. Tô Tử Mặc một thân một mình, hành lang qua viện. Trước mắt sáng tỏ thông suốt chứng kiến một mảnh thanh tịnh nước ao, cá bơi chơi đùa, nước gợn nhộn nhạo khuấy động lấy mặt nước nở rộ lấy nhiều đóa thủy liên. Trong ao tọa lạc lấy một gian lịch sự tao nhã thủy các. Thủy trong các một vị thân mặc bạch y nữ tử ỷ lan mà ngồi, đứng quay lưng về phía Tô Tử Mặc có thể thấy được da thịt hơn hàn tuyết thanh lệ tú nhã chỉ là một chương bên cạnh vẻ mặt liền còn hơn nhân gian tuyệt sắc. Bạch y nữ tử giống như có cảm giác quay đầu nhìn sang. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động như bị sét đánh. Sau một khắc hắn liền vui vẻ bật cười. Giao Tuyết, đã nhiều năm như vậy, gặp lại cái này chương quen thuộc dung nhan, trong chốc lát, vô số chuyện cũ thoáng hiện trong đầu Tô Tử Mặc trong lòng, dâng lên vô tận vui sướng. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Phong Bá sẽ như thế trợ giúp hắn, bảo vệ cho hắn. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Tổ Hòa Thánh Địa nguyện ý đem công đức kim liên bảo vật như vậy đưa cho hắn. Rất nhiều chuyện, tại nhìn thấy Giao Tuyết một khắc đều đã có đáp án. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, là quan trọng nhất chính là, Giao Tuyết còn sống. Giao Tuyết, Tô Tử Mặc trong lòng kích động, khẽ gọi một tiếng, đi về phía trước vài bước liền muốn xuyên qua cầu đá thông hướng mấy trượng xa cái kia chỗ thủy cát. Nhưng hắn đi vào cầu đá trước bước chân nhưng dần dần thả chậm, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Thủy trong các bạch y nữ tử nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt thậm chí lộ ra một tia lạnh lùng. Tô Tử Mặc dừng bước lại, cẩn thận mà nhìn thủy trong các bạch y nữ tử. Giống như tại trong lúc đó, Giao Tuyết lại trở nên như thế lạ lẫm. Lạ lẫm đến hắn không dám quen biết nhau. Ngươi nhận lầm người, bạch y nữ tử thản nhiên nói. Ta là Giao Cơ, hoặc là, ngươi cũng có thể xưng ta là cô Giao Thánh Nhân. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử nhìn sau nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu. Hắn không muốn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận trước mắt bạch y nữ tử tên gì, ở trong mắt Tô Tử Mặc nàng chính là kia vị Đại Chu Vương triều công chúa, vị kia tại Táng Long cốc thượng vì hắn thút thít nỉ non nữ tử, vị kia toàn thân vận thân thù của hắn chế tác trường bào, cười tươi như hoa nữ tử cùng hắn làm bạn nghìn năm Cơ Giao Tuyết. Ngươi là có cái gì nỗi khổ tâm sao? Tô Tử Mặc hỏi, cô Giao Thánh Nhân nói, ta là Tổ Hòa Thánh Địa Thánh Nhân, Thánh Chủ Chi Nữ, gặp có cái gì nỗi khổ tâm? Vậy ngươi vì sao phải cứu ta, phải giúp ta? Chấm, Tô Tử Mặc truy vấn, cô Giao Thánh Nhân không đáp chỉ là từ hông lúc giữa tháo xuống một quả bạch sắc ngọc bội, nhẹ nhàng dương lên. Tô Tử Mặc khẽ giật mình, cái này là, như mộng lệnh, cô Giao Thánh Nhân trong tay cái kia miếng bạch sắc ngọc bội cùng trên người hắn như mộng lệnh, vậy mà giống như đúc. Cô Giao Thánh Nhân nói, như mộng lệnh cùng sở hữu hai quả từ một người tặng cho A Tà cùng ta tất cả chấp nhất làm. A Tà cái kia miếng như mộng lệnh nếu như trong tay ngươi, nể mặt nàng, ta tự nhiên sẽ đối ngươi trông nom một chút. Chẳng lẽ Giao Tuyết trong khoảng thời gian này đối với trợ giúp của hắn, chỉ là bởi vì A Tà, bởi vì như mộng lệnh. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chắc hẳn ngươi có lẽ cũng đoán được trong tay của ta đã có như mộng lệnh tự nhiên cũng hiểu được đại mộng đạo pháp. Cô Giao Thánh Nhân thản nhiên nói, đối với ta mà nói thiên hoang cái kia cả đời, bất quá là một giấc mộng. Của ta đại đạo chính là muốn hóa thân tại nghìn nghìn vạn vạn trong mộng cảnh tu luyện, trong miệng ngươi Giao Tuyết đầu là một cái trong số đó mà thôi. Lại là thế này phải không? Đủ loại hết thảy, đối với cô Giao Thánh Nhân mà nói, bất quá là một giấc mộng. Chính là bởi vì như thế, giao tuyết cảnh giới mới có thể vô pháp đột phá. Cũng chính là bởi vì như thế, giao tuyết thi thể mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Mộng tình mà thôi, những sự tình kia, đều là ảo ảnh trong mơ. Những người đó, cũng chỉ là trong mộng vội vàng khách qua đường. Kẻ đó sẽ để ý đâu, kẻ đó lại gặp nhớ kỹ từng đã là một giấc mộng đâu. Nguyên bản hết thảy, cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Tô Tử Mặc đứng ở cầu đá bên này, cô Giao Thánh Nhân đứng ở thủy trong các. Tô Tử Mặc lặng lặng nhìn xem cô Giao Thánh Nhân, hai người thì cứ như vậy cách xa nhau cầu đá, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau không nhận thức. Cô Giao Thánh Nhân thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt như là đang nhìn một giấc mộng chúng qua khách. Lạnh lùng, xa cách, Tô Tử Mặc trong lòng đau xót, giữa hai người chỉ là cách một tòa cầu đá, nhưng chính là cái này mấy trượng xa cầu đá, lại coi như cách xa nhau chân trời xa xăm. Trầm mặc thật lâu Tô Tử Mặc mới thoải mái cười cười, nói, như vậy cũng tốt. Hắn nhìn qua cô Giao Thánh Nhân cái kia trương quen thuộc lại lạ lẫm khuôn mặt hơi hơi há miệng tựa hồ vẫn muốn nói gì, rồi lại dừng lại. Hồi lâu sau Tô Tử Mặc trong lòng tựa hồ rốt cuộc buông xuống cái gì. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ nàng là kẻ đó, biết rõ hắn ghi nhớ lấy giao tuyết không việc gì, như vậy đủ rồi. Giữa hai người, mấy nghìn năm quen biết cũng tốt, một giấc mộng cũng được, đều đã thành tới. Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện xưa cũ có hơi trắng bệch trường bào thay nhau đến chỉnh tề, nhẹ nhàng cúi người, đặt ở trên cầu đá. Đa tạ cô Giao Thánh Nhân ban thưởng cơ duyên này, chúng ta hữu duyên gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, chắp tay nói đừng, không hề lưu lại, quay người rời đi. Tô Tử Mặc xoay người sang chỗ khác cũng không chú ý tới, nghe tới hữu duyên gặp lại, mấy chữ cô Giao Thánh Nhân bình tĩnh trong đôi mắt còn là nổi lên một tia gợn sóng. Lúc trước hai người mới gặp gỡ về sau, lần thứ nhất phân biệt thời, Tô Tử Mặc liền từng nói qua hữu duyên gặp lại mấy chữ. Nàng lúc ấy vừa cười vừa nói, không phải là hữu duyên, là nhất định sẽ thấy đấy. Cái kia đoạn phù đầy bụi nhiều năm trí nhớ, lại lần nữa hiện lên tại trong óc nàng. Đối đãi các ngươi Tô Tử Mặc thân ảnh hoàn toàn biến mất, cơ Giao Tuyết vẫn là ngơ ngác nhìn qua hắn rời đi phương hướng, hốc mắt dần dần đỏ. Nàng xem thấy cầu đá một mặt món đó quen thuộc xiêm y, đối đãi các ngươi Tô Tử Mặc đi được xa, mới nhẹ lẩm bẩm nói. Duy chỉ có, ngươi không phải là cái kia mộng, những sự tình kia, những người đó, rất nhiều nàng đã quên mất. Duy chỉ có cái kia một bộ quang minh thanh sam, thủy chung rõ ràng, vĩnh viễn khắc ở trí nhớ của nàng chi trong. Đa tạ tận xương tương tư hồi tưởng một vạn năm thư tệ khen thưởng. Các đạo hữu cùng Giao Tuyết gặp lại rồi. Tấu chương xong, cách chương.